Quý vị đang nghe audiobook Nghĩ Giàu Làm Giàu được thực hiện bởi website làmchủtaichinh.com và Học viện Đào tạo STS. Chúc quý vị may mắn và thành công! Điểm xuất phát của mọi thành tựu, bước làm giàu thứ nhất. Khi cách đây hơn 30 năm, Edwin Bannis từ toa tàu chở hàng bước xuống, ông trông chẳng khác gì một kẻ lang thang, nhưng tư tưởng của ông lại là tư tưởng của một ông vua. Lúc lần theo đường xe lửa đến văn phòng của Thomas Edison, đầu óc ông bắt đầu làm việc, ông thấy mình đang đứng trước Edison, ông nghe thấy mình đang yêu cầu Edison cơ hội được thực hiện nỗi ám ảnh suốt đời ông, ước muốn mãnh liệt trở thành một người cộng tác buôn bán với nhà phát minh vĩ đại. Ước muốn của Bannis không phải là niềm hy vọng, nó cũng không phải là sự mong mỏi, nó là ước muốn rõ rệt, rộn ràng, sâu sắc, vượt xa mọi thứ khác, nó rõ rệt. Ước muốn không phải là điều gì mới khi ông tiếp cận Edison, nó đã là ước muốn thống trị Bannis trong một thời gian dài. Ngay lúc ước muốn sớm xuất hiện trong đầu, nó đã tồn tại, hầu như chắc chắn tồn tại, chỉ là một mong ước, nhưng không chỉ là một ước mong khi ông xuất hiện trước Edison cùng với nó. Vài năm sau khi Edwin Bannis lần nữa đứng trước Edison trong cùng văn phòng mà ông đã gặp gỡ nhà phát minh lần đầu tiên, thời gian này ước muốn của ông đã được chuyển thành hiện thực. Ông đã cộng tác buôn bán với Edison, giấc mơ thống trị cả cuộc đời ông đã trở thành thực tại. Ngày nay những ai biết đến Bannis đều ghen tị với ông vì cuộc đời va vấp đã đành chịu thua ông. Họ nhìn ông vinh thắng nhưng không chịu cất công nghiên cứu nguyên nhân thành công của ông. Bannis thành công vì ông đã chọn một mục tiêu rõ rệt, đặt hết sinh lực, toàn bộ quyết tâm, toàn bộ nỗ lực, mọi thứ nhằm hỗ trợ cho mục tiêu. Ông đâu đã trở thành đối tác của Edison ngay ngày ông mới đến. Ông bằng lòng khởi sự với công việc tầm thường nhất, miễn là nó đem lại cho ông cơ hội tiến lên một bước đến mục tiêu hàng ấp ủ. 5 năm trôi qua trước khi cơ hội tìm được cách để lộ diện. Trong suốt những năm tháng đó, ông không có một tia hy vọng, một lời hứa hẹn nào và sẽ đạt được ước muốn. Đối với mọi người trừ ông chỉ là một bánh răng trong bánh xe kinh doanh của Edison. Nhưng trong đó ông, từng giây từng phút, ông là cộng sự của Edison kể từ ngày ông bắt đầu làm việc ở đây. Đây là sự minh họa đáng nể, nói lên sức mạnh của một ước muốn rõ rệt. Bannis đạt được mục tiêu vì ông muốn trở thành một người cộng tác kinh doanh của Edison. Ước muốn mãnh liệt hơn bất cứ điều gì khác, ông lập kế hoạch đạt bằng được mục tiêu ấy và ông đã đốt sạch những cây cầu đằng sau ông. Ông thực hiện ước muốn cho đến khi nó trở thành nỗi ám ảnh thống trị cả cuộc đời ông và cuối cùng nó đã thành sự thật. Khi đến Orange, ông không tự nhủ, tôi sẽ cố gắng thuyết phục Edison ban cho tôi một công việc nào bất kỳ. Ông nói, tôi sẽ gặp Edison và bảo với ông ta rằng tôi đến để tham gia kinh doanh với ông ta. Ông đã không nói, tôi sẽ làm việc ở đó vài ba tháng và nếu chẳng thấy hứng thú gì, tôi sẽ bỏ đi và tìm một công việc ở nơi khác. Mà ông đã nói, tôi sẽ khởi sự ở bất cứ đâu, tôi sẽ làm bất cứ điều gì Edison sai bảo tôi, nhưng trước khi tôi chán, tôi sẽ là người cộng tác của ông ta. Ông đã không nói, tôi sẽ mở to mắt để chờ một cơ hội khác nếu tôi không thể đạt được những gì tôi mong muốn trong tổ chức của Edison. Ông nói, điều duy nhất trên thế gian này mà tôi quyết định phải có, đó là cộng tác buôn bán với Thomas Edison. Tôi sẽ cắt hết mọi đường thoát và đặt cược toàn bộ tương lai của mình vào khả năng của mình để đạt được những gì tôi muốn. Ông đã không cho mình con đường quay lui, ông phải chiến thắng hoặc bỏ mạng. Đó là toàn bộ câu chuyện thành đạt của Bannis. Ngày xưa, có một đại chiến binh phải đối mặt với một tình huống. Buộc ông đưa ra một quyết định có khả năng đảm bảo sự thành công nơi sa trường. Ông sẽ đem quân giao tranh với một kẻ thù mạnh, có quân số đông hơn. Ông dẫn quân xuống thuyền, trèo lên lãnh địa của kẻ thù, đưa hết quân trang lên bờ, sau đó ra lệnh đốt sạch thuyền bè. Phát biểu trước đoàn quân trước khi xung trận, ông nói, các bạn đã thấy đấy, thuyền của chúng ta đã tan thành mây khói, nghĩa là chúng ta không thể sống sót, rời bờ biển này nếu chúng ta không chiến thắng. Giờ chúng ta không có sự lựa chọn nào khác, chiến thắng hoặc bỏ mạng, và họ đã chiến thắng. Một người muốn chiến thắng trong bất kỳ nhiệm vụ nào cũng đều phải đốt cháy thuyền của họ và cắt hết mọi ngả đường lui. Chỉ như thế, người ta mới duy trì trạng thái tinh thần được gọi là ước muốn chiến thắng cháy bỏng, một điều kiện tất yếu để thành công. Buổi sáng sau trận cháy lớn ở thành phố Chicago, một nhóm thương gia đứng trên State Street nhìn những tàn tích mà trước kia cửa hàng của họ đang bốc khói. Họ bàn bạc xem nên quyết định cố gắng xây dựng lại hoặc rút lui khỏi Chicago để bắt đầu ở một vùng đất nhiều hứa hẹn hơn của đất nước. Tất cả đều đưa ra quyết định bỏ Chicago, trừ một người. Vị thương nhân quyết định ở lại tái thiết, chỉ ngón tay vào tàn tích của cửa hàng và ông nói: "Thưa quý ông, chính tại đây tôi sẽ xây dựng một cửa hàng lớn nhất thế giới, cho dù nó có thể bị tiêu trụi bao nhiêu lần đi nữa." Chuyện xảy ra cách đây hơn 50 năm, cửa hàng ấy đã được xây dựng lại. Ngày nay ở đó có một tháp tưởng niệm sức mạnh của trạng thái tinh thần được gọi là ước muốn mãnh liệt. Điều dễ dàng thực hiện đối với Mason lại chính là điều mà các thương gia đồng nghiệp không làm. Khi công việc gặp khó khăn và tương lai có vẻ u ám, họ đã chùn bước và tìm đến nơi mà công việc có vẻ dễ dàng hơn. Hãy chú ý kỹ sự khác biệt giữa Mason và những thương gia khác, vì đó cũng là sự khác biệt đã phân biệt Edwin Spanish với hàng ngàn thanh niên khác đã làm việc trong tổ chức của Edison. Trên thực tế, đó cũng là sự khác biệt để phân biệt tất cả những người thành công với những người thất bại. Mọi người khi tới tuổi hiểu biết mục đích của đồng tiền đều mong muốn có tiền, mong mỏi không mang lại sự giàu có, nhưng ước muốn sự giàu có đến nỗi nó đã trở thành một nỗi ám ảnh. Sau đó lên kế hoạch rõ ràng về phương pháp và phương tiện để đạt được sự giàu sang và ủng hộ những kế hoạch đó bằng cách cố chấp không nhìn nhận thất bại, bạn sẽ tạo nên cơ đồ. Phương pháp nhà ước muốn làm giàu có thể được chuyển hóa thành tiền tài tương đương bao gồm 6 bước thực tế rõ rệt là: Thứ nhất, khắc sâu trong tâm trí chính xác lượng tiền bạn muốn. Nếu nó chỉ là tôi muốn có nhiều tiền thì chưa đủ, cần xác định số lượng. Thứ hai, xác định chính xác điều bạn có ý định cho đi để lấy lại tiền bạc mà bạn ước muốn, vì chẳng có một điều gì đó cho không. Thứ ba, xác định chính xác ngày mà bạn dự tính có sở hữu số tiền mà bạn muốn. Thứ tư, lập rõ kế hoạch thực hiện ước muốn và ngay lập tức đưa kế hoạch này vào hành động dù bạn đã sẵn sàng hay chưa sẵn sàng. Thứ năm, viết lời khẳng định rõ ràng, ngắn gọn về số tiền mà bạn có ý định kiếm được, giới hạn mức thời gian, khẳng định điều bạn có ý định cho đi để lấy lại số tiền và mô tả rõ ràng kế hoạch mà bạn có ý định tích lũy nó. 6. Đọc to lời khẳng định mà bạn đã viết 2 lần mỗi ngày. Một lần trước khi đi ngủ, một lần sau khi thức dậy vào buổi sáng. Khi bạn đọc, hãy nhìn thấy, cảm thấy và tin rằng mình đã sở hữu được số tiền ấy. Điều quan trọng là bạn phải làm và tuân thủ theo hướng dẫn được mô tả trong 6 bước này. Điều đặc biệt quan trọng là bạn phải tuân thủ và làm theo sự hướng dẫn ở bước thứ 6. Bạn có thể phàn nàn rằng bạn không thể thấy chính mình sở hữu được số tiền ấy trước khi bạn thực sự có nó. Đấy là chỗ mà ước muốn cháy bỏng sẽ trợ giúp bạn. Nếu bạn thực sự ước muốn có tiền mạnh đến mức ước muốn của bạn trở thành nỗi ám ảnh, bạn sẽ không khó khăn gì để tự thuyết phục rằng bạn sẽ kiếm được nó. Mục tiêu mà bạn có tiền là quyết tâm có được nó đến nỗi bạn tự thuyết phục rằng bạn sẽ có nó. Chỉ những người ý thức tiền mới tích lũy được nhiều của cải. Ý thức tiền có nghĩa là đầu óc hoàn toàn bị thấm đẫm ước muốn kiếm tiền đến nỗi người ta có thể nhìn thấy chính mình và sở hữu được tiền. Đối với những người không quen, không được rèn luyện theo những nguyên tắc đang hoạt động của trí não, những hướng dẫn này có thể mang vẻ không thực tế, nhưng thật là hữu ích nếu họ biết rằng thông tin mà chúng truyền tải là từ Andrew. Con người bắt đầu là một lao động bình thường trong các nhà máy thép, và dù khởi đầu thấp kém, nhưng ông đã cố làm cho nguyên tắc này sinh ra cho ông một vận may đáng kể, mang lại cho ông hơn 100 triệu Mỹ Kim. Còn hữu ích hơn, nếu như họ biết rằng 6 bước được đề nghị ở đây đã được Thomas Edison nghiên cứu cẩn thận, chính ông đã đóng dấu phê chuẩn để chúng tồn tại, không những là những bước cần thiết cho việc tích lũy tiền của, mà còn cần thiết cho việc đạt được bất kỳ mục tiêu nào rõ rệt. Các bước trên không quá khó, chúng không nại đến sự hy sinh, chúng không đòi hỏi người ta phải trở thành lố bịch hoặc cả tin. Việc ứng dụng chúng không cần phải có nhiều học vấn, nhưng nếu muốn ứng dụng thành công được 6 bước này thì cần phải có đủ tưởng tượng để khiến mình có thể nhìn thấy và hiểu rằng sự tích lũy tiền bạc không thể phó mặc cho cơ hội, số mệnh và may rủi. Người ta phải nhận thức rõ rằng tất cả những người tích lũy được nhiều của cải trước hết đã phải thực hiện một lượng nhất định những công việc mà họ muốn và lập kế hoạch trước khi họ có được tiền. Ngay ở đây, bạn có thể biết rằng bạn không bao giờ được thật nhiều của cải trừ khi bạn có thể điên lên vì ước muốn có tiền và thực sự tin rằng bạn sẽ sở hữu nó. Bạn cũng có thể biết rằng mọi vị lãnh đạo vĩ đại từ bình minh của nền văn minh cho đến nay đều là những con người mơ mộng. Kitô giáo là quyền lực tiềm năng vĩ đại nhất trong thế giới ngày nay, vì người sáng lập ra nó là một người mơ mộng mãnh liệt, có tầm nhìn và sức tưởng tượng nhìn được những thực tại dưới dạng trí tuệ và tinh thần trước khi chúng được chuyển thành dạng vật chất. Nếu bạn không nhìn được rất nhiều của cải trong trí tưởng tượng, bạn sẽ không bao giờ nhìn được chúng trong tài khoản của bạn ở ngân hàng. Chúng ta, những người đang trong vòng đua tìm kiếm của kẻ này, phải được khuyến khích để biết rằng thế giới thay đổi mà khi chúng ta sống. Nó đòi hỏi những tư tưởng mới, phương pháp làm việc mới, nhà lãnh đạo mới, phát minh mới, phương pháp dạy dỗ mới, phương pháp tiếp thị mới, sách mới, văn học mới, tiết mục mới cho các buổi phát thanh, quan điểm mới cho điện ảnh. Đằng sau mọi nhu cầu cần có những điều mới và tốt hơn là một phẩm chất mà người ta phải có để chiến thắng, và đó là tính rõ rệt về mục đích, sự hiểu biết về cái mà người ta cần và một ước muốn mãnh liệt đến được để sở hữu nó. Suy thoái thương mại đánh dấu cái chết của một thời đại và khai sinh một thời đại khác. Thế giới thay đổi này cần đến những con người mơ mộng thực tiễn, có thể sẽ biến các giấc mơ của họ thành hành động. Những con người mơ mộng thực tiễn luôn đã là và luôn sẽ là những người thiết kế nền văn minh. Chúng ta, những người ước muốn tích lũy của cải, phải nhớ rằng những nhà lãnh đạo thực sự có thế giới luôn là những người triển khai và đưa vào sử dụng một cách thiết thực những sức mạnh vô hình, tạo ra cơ hội này rồi biến đổi những sức mạnh này hoặc các xung lực tư tưởng thành tòa nhà chọc trời, thành phố, nhà máy, máy bay, xe hơi và mỗi hình thức tiện ích này làm cho cuộc sống dễ chịu hơn. Kiên nhẫn và đầu óc phóng khoáng là những điều kiện cần thiết thực tiễn của người mơ mộng ngày nay. Những người sợ tư tưởng mới đã bị thất bại trước khi bắt đầu. Chưa lúc nào thuận lợi cho những người tiên phong hơn lúc này. Chính xác là không có miền Tây hoang dã và mơ hồ bị chinh phục như trong thời chiếc xe gòn bị phủ kín bạt. Nhưng có một thế giới kinh doanh, tài chính và công nghiệp lớn được đúc kết lại và được tái hướng dẫn theo đường lối mới và tốt hơn. Trong kế hoạch dành phần chiêu của cải ấy, đừng để ai ảnh hưởng đến bạn, để coi khinh nhà mơ mộng, để thắng những cuộc đánh cược trong thế giới thay đổi này. Bạn phải nắm bắt được tinh thần của các người tiên phong trong quá khứ, các giấc mơ của họ đã đem lại cho nền văn minh tất cả những gì có giá trị. Chúng ta đừng quên là Columbus đã mơ về một thế giới chưa được biết đến. Ông đã đặt cược cả cuộc đời mình vào sự hiện hữu của một thế giới như thế và đã khám phá ra nó. Copernicus, nhà thiên văn học vĩ đại, đã mơ về vô số thế giới khác và đã phát hiện ra chúng. Không ai lên án ông là không thực tế sau khi ông chiến thắng. Việc thế giới tôn thờ lăng mộ của ông một lần nữa chứng minh rằng thành công không cần lời xin lỗi, thất bại không thừa nhận chứng cứ ngoại phạm. Nếu điều bạn muốn là đúng và bạn tin vào nó, bạn hãy thẳng tiến và thực hiện ngay đi. Hãy thực hiện cho bằng được ước mơ của bạn và đừng bận tâm đến những gì họ nói nếu bạn vấp phải sự thất bại tạm thời, vì có lẽ họ không biết rằng mỗi thất bại đều mang theo nó hạt mầm của thành công tương đương. Henry Ford, nghèo khổ và thất học, đã mơ về xe ô tô, đã làm việc với các dụng cụ mà ông có, không chờ đợi cơ hội ủng hộ ông và hiện bằng chứng về giấc mơ của ông bám chặt vào toàn trái đất này. Thomas Edison mơ về bóng đèn có thể thắp sáng bằng điện, bắt đầu từ chỗ đưa giấc mơ vào hoạt động. Và dù chịu hơn 10.000 thất bại, song ông đã thực hiện giấc mơ đó cho đến khi ông làm nó thành thực tại vật chất. William mơ về một dãy cửa hàng bán xì gà và đã biến giấc mơ thành hành động. Và ngày nay các cửa hàng xì gà liên hợp đã chiếm hết những góc phố đẹp nhất ở Mỹ. Lincoln mơ về tự do cho người nô lệ da đen, đã đưa giấc mơ hoạt động. Tiếc rằng ông không thể nhìn thấy việc Nam Bắc thống nhất biến giấc mơ của ông thành hiện thực. Anh em nhà Rich mơ về chiếc máy có thể bay được trên không trung và ngày nay người ta có thể nhìn thấy bằng chứng mà họ đã mơ một cách vững chắc trên khắp thế giới. Marconi mơ về một hệ thống khai thác những sức mạnh mơ hồ của cõi thinh không, bằng chứng cho thấy ông không mơ mộng viển vông, vì ngày nay bạn có thể thấy trong mọi hệ thống vô tuyến và truyền hình trên thế giới. Ngoài ra, giấc mơ của Marconi đã đưa một buồng nhỏ bé nhất và trang viên bề thế nhất nằm cạnh nhau. Nó làm cho mọi người thuộc mọi quốc gia trên đất trái đất thành láng giềng của nhau. Tổng thống Mỹ có được phương tiện truyền thông để có thể nói chuyện với toàn thể nhân dân Mỹ cùng một lúc, chỉ cần thông báo trước một lúc. Nó có thể làm bạn thích thú khi biết được rằng bạn bè của Marconi đã bắt giữ ông và đưa ông đi kiểm tra trong một bệnh viện tâm thần. Khi ông công bố ông đã tìm được một nguyên tắc mà nhờ nó ông có thể gửi một thông điệp qua không khí mà không cần đến dây hoặc các phương tiện truyền thông tự nhiên trực tiếp nào khác. Những con người mơ mộng ngày nay đang ở vào hoàn cảnh tốt hơn nhiều. Thế giới đã quen với những khám phá mới. Không những thế, nó còn cho thấy sự tự nguyện đã tưởng thưởng cho con người mơ mộng, mang lại cho thế giới một tư tưởng mới. Giấc mơ là cây giống con của thực tại. Hãy thức tỉnh, hồi sinh và khẳng định chính mình. Hỡi những người mơ mộng của thế giới, ngôi sao của bạn đang hiện đang có uy lực. Thời kỳ suy thoái của thế giới đã mang đến cho bạn cơ hội mà bạn đang mong đợi. Nó dạy người ta tính kiêm tốn, tính kiên nhẫn và tính phóng khoáng. Thế giới đầy rẫy những cơ hội mà những con người mơ mộng trước đây chẳng hề hay biết. Ước muốn cháy bỏng sẽ là và hiện thực là điểm xuất phát, mà từ đó con người mơ mộng cất cánh. Những giấc mơ không được chào đời từ sự lãng đạn. Thế giới đầy rẫy những cơ hội mà những con người mơ mộng trước đây chẳng hề hay biết, ước muốn cháy bỏng sẽ là và thực hiện là điểm xuất phát, mà từ đó con người mơ mộng cất cánh, những giấc mơ không được chào đời từ sự lãnh đạm, lười biếng hoặc không có hoài bão. Thế giới không còn nhạ báng người mơ mộng nữa, cũng không gọi người đó là không thực tế nữa. Nếu bạn còn ý tưởng như thế, bạn hãy du ngoạn đến Tennessee để chứng kiến những gì mà con người mơ mộng là một tổng thống đã thực hiện khi khai thác và sử dụng nguồn thủy lực khổng lồ của nước Mỹ. 20 năm trước, một giấc mơ như thế có vẻ giống như sự điên rồ. Bạn thất vọng, bạn chịu thất bại trong suốt thời kỳ suy thoái, bạn cảm thấy trái tim lớn trong bạn bị nghiền nát, cho đến khi nó rỉ máu, can đảm lên, vì những kinh nghiệm này đã tôi luyện kim loại tinh thần mà bạn được tạo ra, chúng là tài sản giá trị. Cũng cần nhớ rằng, tất cả những người thành công trong cuộc đời đều phải khởi sự bất lợi và trải qua nhiều cuộc đấu tranh đau buồn trước khi sự thành công đến. Bước ngoặt trong cuộc đời của những người thành công thường đến trong một số cơn khủng hoảng, để qua đó chúng được giới thiệu các bản ngã khác của họ. John đã viết về cuộc tuần du của người lữ hành, một trong số các tuyệt tác của văn học Anh, sau khi ông bị cầm tù và trừng phạt nặng nề vì quan điểm của ông đối với đề tài tôn giáo. O. Henry khám phá ra thiên tài ngủ quên trong đầu ông sau khi ông vấp phải đại họa và bị giam trong xà lim nhà tù Columbus. Qua bất hạnh bị ép buộc phải quen thuộc với bản ngã khác và sử dụng trí tưởng tượng, ông khám phá ra mình là một tác giả vĩ đại thay vì là một tội phạm đáng thương và bị xã hội ruồng bỏ. Những bước đường đời xa lạ, đầy biến động và còn lạ hơn nữa là khả năng hiểu biết vô hạn. Qua đó, con người đôi khi bị ép buộc phải chịu đựng mọi loại trừng phạt trước khi khám phá ra đầu óc và khả năng sáng tạo những tư tưởng hữu dụng qua trí tưởng tượng. Edison, nhà phát minh, nhà khoa học vĩ đại nhất thế giới, là người điều khiển chiếc máy điện báo lang thang, đã thất bại vô số lần trước khi ông khám phá ra một thiên tài ngủ quên trong đầu ông. Charlie Dickens bắt đầu bằng công việc dán nhãn trên hộp xi đánh giày. Bi kịch của mối tình đầu của ông đã đâm thấu những chốn sâu thẳm trong tâm hồn ông và biến ông thành một trong những tác giả thực sự vĩ đại của thế giới. Trước hết, bi kịch đó sản sinh ra một David Copperfield, sau đó là một chuỗi những tác phẩm đã biến thế giới này phong phú hơn và tốt hơn cho tất cả những ai đọc sách của ông. Nói chung, thất tình khiến cho nam giới uống rượu và nữ giới suy nhược, nhưng điều này xảy ra do phần lớn người ta chưa hề được học thuật chuyển hóa cảm xúc mạnh mẽ của mình thành các giấc mơ mang tính chất xây dựng. Helen Keller bị điếc và câm mù ngay sau khi chào đời. Mặc dù gặp đại họa như thế, bà vẫn viết được tên mình vào trang sử vĩ nhân. Toàn bộ cuộc đời của bà chứng tỏ rằng không ai bị thất bại nếu tất cả không được chấp nhận là thực tại. Robert là một chàng trai quê mùa thất học, anh bị khi thị vì nghèo khổ và lớn lên còn trở thành kẻ nghiện rượu nữa. Thế giới này làm cho tốt hơn nhờ vào việc ông đã sống, vì ông đưa cho những tư tưởng đẹp vào thi ca và do đó đã nhổ đi một bụi gai và trồng vào đó một cây hồng. Người bán sách Washington được sinh ra trong cảnh nô lệ, gặp trở ngại bởi chủng tộc da màu. Vì ông kiên nhẫn, luôn có đầu óc phóng khoáng về mọi đề tài và là một người mơ mộng, ông để lại một dấu ấn tốt trên toàn dòng giống. Beethoven bị điếc, Milton bị mù, nhưng tên họ đã tồn tại mãi mãi với thời gian vì họ đã mơ mộng và chuyển các giấc mơ của họ thành tư tưởng hữu hiệu. Trước khi qua chương kế tiếp, một lần nữa hãy đốt cháy lên trong tâm trí bạn ngọn lửa hy vọng, lòng tin, lòng can đảm và tính kiên nhẫn. Nếu bạn có được các trạng thái này trong tâm trí và một sự hiểu biết về các nguyên tắc đã mô tả đang hoạt động, những điều mà bạn cần sẽ đến với bạn khi bạn sẵn sàng muốn có nó. Hãy nghe Emerson phát biểu suy nghĩ trong những lời này. Mỗi câu tục ngữ, mỗi cuốn sách, mỗi câu ngạn ngữ thuộc về bạn để trợ giúp và an ủi, sẽ được hiểu rõ qua những đoạn văn mở hoặc quanh co. Mỗi người bạn không phải do ý chí mạnh mẽ của bạn, mà chỉ do tâm hồn vĩ đại và nhân hậu trong bạn ao ước sẽ nhốt bạn trong vòng tay họ. Có sự khác biệt giữa mong mỏi một điều và sẵn sàng nhận một điều. Không ai sẵn sàng nhận thứ gì cho đến khi họ tin rằng họ có thể giành được nó. Trạng thái tinh thần là phải tin, không phải là chỉ hy vọng hoặc mong mỏi. Tính phóng khoáng, sẵn sàng tiếp thu cái mới là điều kiện cần thiết để có được lòng tin. Tư tưởng bảo thủ không tạo ra lòng trung thành, tính can đảm và lòng tin. Nên nhớ là không cần nhiều nỗ lực để tập trung cao, đòi hỏi sự giàu có và thịnh vượng, hơn nỗ lực cần để chấp nhận cảnh cơ khổ nghèo nàn. Một đại thi hào đã khẳng định đúng chân lý phổ biến này qua những dòng thơ sau. Tôi mặc cả với đời để lấy một xu, và cuộc đời không trả hơn. Tuy nhiên tôi đã van xin vào chiều hôm, khi tôi tính cả gian hàng chật hẹp của mình. Vì cuộc đời là ông chủ công bằng, ông ta cho bạn cái bạn cần. Nhưng mỗi lần như thế, bạn đã ấn định tiền lương, đó là lý do vì sao bạn phải có nghĩa vụ. Tôi làm việc lấy tiền công của người làm công chỉ để học hỏi nên đã mất hết can đảm. Bất kỳ tiền lương nào tôi đòi hỏi cuộc đời đều tự nguyện trả. Ước muốn mưu mẹo hơn bản chất gốc. Là đỉnh cao thích hợp cho chương này, tôi muốn giới thiệu một trong những con người đặc sắc nhất mà tôi từng biết. Lần đầu tiên tôi gặp anh ta, cách đây 21 năm, chỉ ít phút sau khi anh ta chào đời. Anh được sinh ra trong tình trạng không có tai và bác sĩ kết luận là anh ta có thể bị điếc, bị câm suốt đời. Tôi không thừa nhận ý kiến của bác sĩ, tôi có quyền làm thế vì tôi là cha đẻ của đứa trẻ. Tôi cũng đi đến một kết luận và đưa ra một ý kiến, xong lại giấu nó tận trong đáy lòng không nói ra. Tôi quyết định là con trai tôi sẽ nghe và nói được. Tạo hóa đã gửi đến cho tôi một đứa con không có tai, nhưng tạo hóa không thể xui tôi chấp nhận thực tại đau đớn này. Trong tâm trí tôi biết là con tôi sẽ nghe và nói được. Bằng cách nào? Tôi chắc chắn là phải có một cách và tôi biết tôi sẽ phải tìm ra nó. Tôi nghĩ đến những câu nói của Emerson bất tử. Toàn bộ diễn tiến của vạn vật đều đi đến việc dạy cho chúng ta lòng tin. Chúng ta chỉ cần tuân theo, nó hướng dẫn cho từng người chúng ta và nhờ khiêm nhu lắng nghe, chúng ta sẽ nghe được lời phù hợp. Lời phù hợp là gì? Ước muốn. Nhiều hơn bất kỳ điều gì khác, tôi ước muốn con trai tôi không phải là người câm điếc. Tôi chưa bao giờ rời xa ước muốn đó dù chỉ một giây. Nhiều năm trước tôi đã viết, những hạn chế duy nhất của chúng ta chính là những hạn chế mà chúng ta tự thiết lập trong tâm trí của chúng ta. Lần đầu tiên tôi tự hỏi, liệu phát biểu đó có phải là thật không? Nằm trên giường trước mặt tôi là đứa trẻ mới sinh, không có thiết bị nghe tự nhiên. Cho dù nó có thể nghe được, nói được, thì rõ ràng nó cũng bị xấu xí suốt đời. Rõ ràng đây là giới hạn mà đứa trẻ đã không thiết lập trong tâm trí nó. Tôi có thể làm gì được nào, bằng cách nào tôi có thể cấy vào tâm trí cháu, ước muốn cháy bỏng của chính tôi được, là tìm ra cách thức và phương tiện truyền tải âm thanh đến não của đứa trẻ mà không cần sự trợ giúp của tai. Ngay khi cháu vừa đủ lớn để cộng tác, tôi đã nhét vào tâm trí cháu ước muốn cháy bỏng, nghe được, đến nỗi tôi đã chuyển nó thành thực tại. Tất cả suy nghĩ này xảy ra trong tâm trí tôi, nhưng tôi không nói cho ai biết. Mỗi ngày tôi đều làm mới lại lời cam kết mà tôi đã tạo ra cho chính mình là không chấp nhận con trai tôi là người câm điếc. Khi cháu lớn lên và bắt đầu chú ý đến mọi vật xung quanh, chúng tôi quan sát thấy là cháu hơi nghe được. Khi đến tuổi tập nói như ba đứa trẻ khác, cháu không cố gắng nói, nhưng tôi có thể biết dựa vào hành động của cháu là cháu có thể hơi nghe được các âm thanh nhất định. Đó là tất cả những gì tôi muốn biết. Tôi tin rằng nếu cháu có thể nghe được, cho dù ít, thì ắt cháu vẫn có thể phát triển thêm khả năng này. Sau đó, điều mang lại cho tôi hy vọng đã xảy ra, nó đến từ một nguồn hoàn toàn bất ngờ. Chúng tôi đã mua chiếc máy hát Victoria. Lần đầu tiên cháu nghe thấy tiếng nhạc, cháu chìm đắm trong trạng thái ngây ngất và liền chiếm lấy chiếc máy làm của riêng. Cháu tỏ ra thích một số đĩa hát nhất định và nghe đi nghe lại đĩa trong gần 2 giờ, đứng trước máy hát với hàng răng cắn chặt vào cạnh tủ. Vài năm sau đó, ý nghĩa của thói quen tự hình thành này của cháu mới rõ ràng đối với chúng tôi, vì lúc bấy giờ chúng tôi chưa bao giờ nghe nói đến nguyên tắc âm thanh dẫn qua xương. Ngay sau khi chiếm hữu cái máy hát, tôi khám phá ra rằng cháu có thể nghe tôi nói khá rõ khi tôi nói với cặp môi đụng vào xương trũng sau mang tai hoặc đụng vào đáy não của cháu. Những phát hiện này buộc tôi phải có phương tiện thông tin cần thiết mà nhờ nó tôi bắt đầu chuyển hóa thành hiện thực ước muốn cháy bỏng để con trai tôi phát triển khả năng nghe và nói. Lúc đó cháu đang cố thử nói những từ nhất định. Triển vọng ấy không khả quan, nhưng ước muốn được ủng hộ bằng lòng tin, biết rằng không có từ nào giống như từ bất khả. Khi xác định là cháu có thể nghe được âm thanh giọng nói của tôi một cách rõ ràng, và khi tôi phát hiện ra là cháu thích nghe đọc truyện vào giờ đi ngủ, thế là tôi bắt đầu công việc sáng tạo những câu chuyện nhằm phát triển trong cháu lòng tự tin, trí tưởng tượng và ước muốn cháy bỏng nghe được và được trở thành con người bình thường. Đặc biệt, có một câu chuyện mà tôi cố tình nhấn mạnh bằng cách làm mới lại và tô vẽ cho nó thêm hấp dẫn mỗi lần kể. Nó được tính toán sao để cấy vào tâm trí cháu tư tưởng là tai họa của cháu không phải là cái nợ, nhưng là tài sản có giá trị lớn. Mặc dù tất cả triết lý mà tôi đã nghiên cứu cho thấy rõ ràng, mọi tai họa đều mang theo nó hạt mầm hữu ích tương đương, song tôi phải thú nhận rằng tôi không biết làm cách nào để biến tai họa này thành tài sản. Tuy nhiên, tôi tiếp tục thực hiện vào việc bao trùm triết lý đó trong các câu chuyện và giờ đi ngủ. Hy vọng thời điểm sẽ đến khi cháu tìm được một kế hoạch nào đó có thể làm cho điều bất hạnh của cháu phục vụ cho một mục đích hữu dụng nào đó. Lý trí thẳng thắn mách bảo tôi rằng không có sự đền bù tương xứng nào cho tình trạng không có tai và thiết bị thính giác tự nhiên. Ước muốn được ủng hộ bởi lòng tin, đẩy lý trí sang một bên và phúi giục tôi hành động. Tôi thuyết phục cháu tin vào tư tưởng là cháu có lợi thế rõ rệt hơn anh cháu và lợi thế này sẽ tự phản ánh trong nhiều cách. Thí dụ, các thầy cô trong trường học thấy cháu không có tai và vì điều này họ quan tâm đặc biệt đến cháu và lúc nào cũng đối xử với cháu rất đội ân cần. Mẹ cháu đảm đương điều đó bằng cách đi gặp các thầy cô giáo và sắp xếp để họ quan tâm đến cháu hơn. Tôi cũng cho cháu tin rằng khi cháu đủ lớn để đi bán báo, anh cháu cũng đã bán báo, cháu sẽ có lợi thế hơn anh cháu vì lý do là người ta sẽ trả thêm tiền cho món hàng của cháu vì họ thấy cháu là đứa trẻ siêng năng, lanh lợi mặc dù cháu không có tai. Dần dần, chúng tôi nhận thấy thính giác của cháu đang được cải thiện. Hơn nữa, cháu không cảm thấy ngượng ngùng vì bất hạnh. Khi lên 7 tuổi, cháu cho thấy rằng bằng chứng đầu tiên về phương pháp chúng tôi phục vụ tâm trí cháu đang sinh hoa kết trái. Trong vài tháng, cháu xin được đi bán báo, nhưng mẹ cháu không đồng ý. Mẹ cháu sợ cháu tai điếc sẽ khiến cháu không an toàn khi một mình trên đường. Cuối cùng, cháu cũng làm theo ý mình. Một buổi chiều khi ở nhà với vài người giúp việc, cháu trèo qua cửa sổ nhà bếp, tuột xuống đất và tự ý ra đường. Cháu mượn người đóng giày hàng xóm 6 xu làm vốn mua báo, bán báo, tái đầu tư và luân phiên như thế cho đến tận chiều tối. Sau khi tổng kết và trả tiền vay 6 xu, cháu còn lời đúng 42 xu. Tối hôm đó khi về nhà, chúng tôi thấy cháu đang nằm ngủ trên giường, tay nắm chặt những đồng xu kiếm được. Mẹ cháu gỡ tay cháu ra, cầm lấy những đồng xu và khóc. Thật ra không phải khóc vì chiến thắng đầu tiên của con trai mình. Phản ứng của tôi ngược lại, tôi cười vui vẻ vì tôi biết việc tôi cố gắng cấy vào trong tâm trí cháu thái độ tự tin đã thành công. Trong công việc kinh doanh đầu tiên của cháu, mẹ cháu nhìn thấy một bé trai điếc đi ra đường và liều mạng kiếm tiền. Tôi lại nhìn thấy một nhà kinh doanh nhỏ tự lập, dũng cảm, nhiều tham vọng, có nguồn vốn tăng 100% vì cháu đã chủ động tự mình bước vào kinh doanh và đã chiến thắng. Công việc kinh doanh làm tôi vui thích vì tôi biết rằng cháu đã đưa ra bằng chứng về tài xoay sở tháo vát sẽ đi theo với cháu suốt cuộc đời. Những sự kiện sau này đã chứng minh đó là sự thật. Khi cháu muốn có cái gì đó, cháu nằm lăn ra trên sàn, đạp chân vào không khí và khóc lóc để đòi và có được cái đó. Khi cháu muốn cái gì đó, cháu đưa ra một kế hoạch kiếm tiền và sau đó tự đi mua, cháu vẫn luôn làm theo kế hoạch đó. Thực sự thì con trai tôi đã dạy tôi hiểu rằng tai họa có thể được biến thành bàn đạp để người ta trèo đến một mục tiêu xứng đáng nào đó nếu không được chấp nhận là chướng ngại vật và không được sử dụng như chứng cứ ngoại phạm. Bé trai điếc nhỏ bé tiếp tục đến trường và trung học, đại học mà không có khả năng nghe nói được giọng của thầy cô nếu không nói to và kề sát bên cháu. Cháu không theo được ở trường dành cho người điếc. Chúng tôi không để cháu học ngôn ngữ dấu hiệu. Chúng tôi quyết là cháu phải sống một cuộc sống bình thường, hòa nhập với những trẻ bình thường khác. Và chúng tôi thực hiện quyết định đó dù chúng tôi phải trả giá bằng bao nhiêu cuộc tranh cãi gay gắt với các viên chức nhà trường. Khi học trung học, cháu đã thử dùng máy trợ thính, nhưng máy không mang lại lợi ích gì cho cháu. Chúng tôi tin như thế vì khi bác sĩ Gordon Wilson ở Chicago giải phẫu một bên đầu của cháu vào lúc cháu được 6 tuổi, đã phát hiện ra là cháu không có chút dấu vết gì về cơ quan thính giác tự nhiên cả. Trong suốt một tuần cuối ở đại học, 18 năm sau phẫu thuật, một sự kiện đã xảy ra đánh dấu bước ngoặt quan trọng nhất trong cuộc đời của cháu. Qua cái có vẻ như chỉ là cơ hội, cháu có được một thiết bị trợ thính khác được gửi đến cho cháu thử. Cháu chần chừ thử nó vì cháu đã từng bị thất vọng ở một thiết bị tương tự. Cuối cùng, cháu cầm thiết bị lên, vô ý đeo nó vào đầu, bật công tắc và kìa. Không thể ngờ được, ước muốn suốt đời nghe được bình thường trở lại đã thành hiện thực. Lần đầu tiên trong đời cháu nghe được giống như bất kỳ người có thính giác bình thường nào. Vui mừng khôn xiết vì thế giới đã thay đổi, mang lại đến cho cháu thiết bị trợ thính. Cháu chạy ào đến máy điện thoại, gọi cho mẹ và mẹ đã nghe rõ tiếng nói của mình. Ngày hôm sau, lần đầu tiên trong cuộc đời, cháu nghe giọng nói của thầy cô trong lớp. Trước kia, cháu chỉ nghe được họ khi họ nói to và kề sát bên cháu. Cháu nghe được radio, cháu nghe được phim nói. Lần đầu tiên trong đời, cháu có thể tự do trò chuyện với người khác mà không cần phải nói to. Chúng tôi từ chối chấp nhận sai lầm của tạo hóa và bằng ước muốn kiên trì, chúng tôi đã buộc tạo hóa phải sửa chữa sai lầm đó qua phương tiện thực tiễn duy nhất sẵn có. Ước muốn bắt đầu có lãi, nhưng chiến thắng chưa hoàn toàn, cháu vẫn phải tìm ra cách rõ rệt và thực tiễn để biến tai họa của mình thành tài sản tương đương. Khó mà nhận thức rõ được tầm quan trọng của điều mà được hoàn tất, nhưng say sưa bởi niềm vui thế giới âm thanh vừa được khám phá ra, cháu viết một lá thư cho nhà sản xuất thiết bị trợ thính, hăng say mô tả trải nghiệm của mình. Một điều gì đó trong lá thư, một điều gì đó có lẽ được viết qua những dòng chữ chỉ nhằm cổ vũ họ, đã khiến cho công ty mời cháu đến New York. Khi đến trong công ty, cháu được dẫn đi tham quan nhà máy và trong lúc trò chuyện với kỹ sư trưởng, cháu đã nói với ông về thế giới thay đổi của cháu, một linh cảm, một tư tưởng hay một cảm hứng, gọi chung là những gì bạn ao ước, đã lóe sáng trong tâm trí cháu. Chính động lực tư duy này đã biến tai họa của cháu thành tài sản, đem đến việc trả lãi cả tiền bạc lẫn hạnh phúc lên đến hàng ngàn lần khi thời điểm đến. Toàn bộ nội dung của động lực tư duy như sau: trường hợp cháu có thể giúp ích cho hàng triệu người bị điếc đi hết cuộc đời của họ mà không cần đến lợi ích của máy trợ thính. Nếu cháu có thể tìm được cách nói cho họ biết câu chuyện thế giới thay đổi của cháu, ngay lúc ấy cháu đi đến quyết định là dành hết phần đời còn lại để đưa ra dịch vụ hữu ích cho những người nghe khó. Trong suốt một tháng, cháu thực hiện một nghiên cứu sâu, cháu phân tích toàn bộ hệ thống tiếp thị của nhà sản xuất máy trợ thính và đưa ra cách thức và phương tiện truyền thông với người khó nghe trên khắp thế giới nhằm mục đích chia sẻ với họ. Thế giới thay đổi vừa được cháu khám phá ra. Khi điều này được thực hiện, cháu viết một kế hoạch 2 năm dựa vào những gì cháu phát hiện. Khi cháu trình bày kế hoạch cho công ty, ngay lập tức cháu được bổ nhiệm vào một chức vụ để cháu có thể thực hiện tham vọng. Khi cháu làm việc, cháu không viển vông mà luôn tính đến hy vọng và niềm tin thiết thực cho hàng ngàn người bị điếc, và nếu không có sự trợ giúp của cháu, họ sẽ phải bị câm điếc suốt đời. Ngay khi cháu cộng tác với nhà sản xuất máy trợ thính, cháu mời tôi tham dự một lớp học do công ty tổ chức nhằm hướng dẫn cho người câm điếc nghe được nói được. Tôi chưa bao giờ nghe nói về một hình thức giáo dục như thế, vì thế tôi tham dự lớp học, tuy hoài nghi nhưng vẫn hy vọng trong thời giờ của tôi sẽ không hoàn toàn bị uổng phí. Ở đây, tôi thấy sự thuyết minh đã cho tôi một tầm nhìn rất rộng về điều mà tôi đã thực hiện để đánh thức duy trì trong tâm trí con trai tôi ước muốn nghe được bình thường. Tôi thấy những người câm điếc thực sự được dạy nghe và nói qua sự ứng dụng nguyên tắc giống hệt nguyên tắc mà tôi đã sử dụng hơn 20 năm trước để cứu con trai tôi khỏi bị câm điếc. Qua vòng quay kỳ lạ của bánh xe số mệnh, Blair con trai tôi và tôi dự định giúp đỡ sửa chữa tật câm điếc cho những đứa trẻ chưa chào đời, vì trong chừng mức hiểu biết của tôi, chúng tôi là những người đang sống và đã xác định rõ là tật câm điếc có thể được sửa chữa ở chừng mực phục hồi cuộc sống bình thường cho những người phải chịu tai họa này. Nó đã được thực hiện trong một người khác hẳn phải được thực hiện cho những người khác. Chắc chắn trong tâm trí tôi, Blair là người câm điếc suốt đời. Nếu mẹ cháu và tôi không cố gắng định hướng trong tâm trí cháu như chúng tôi đã làm, bác sĩ có mặt khi cháu chào đời và đã nói riêng với chúng tôi rằng cháu sẽ không bao giờ có thể nghe và nói được. Cách đây vài tuần, bác sĩ Irving, một chuyên gia nổi tiếng về các trường hợp như thế, đã kiểm tra Blair rất kỹ. Ông sửng sốt khi biết được hiện nay con trai tôi nghe rõ và nói rõ như thế nào. Ông bảo rằng qua việc kiểm tra cho thấy về mặt lý thuyết, cháu bé phải không thể nghe được chút nào, nhưng cháu đã nghe được, mặc dầu các hình chụp X-quang cho thấy không có bất kỳ vết nứt nào trong sọ từ chỗ gắn tai nghe với não. Khi tôi gieo vào tâm trí cháu ước muốn nghe được, nói được và sống như một người bình thường, thì cùng với sự thúc đẩy đó là một phép màu kỳ lạ đã khiến tạo hóa trở thành người xây cầu, mở rộng vịnh yên lặng giữa não của cháu và xã hội bên ngoài. Bằng phương tiện nào đó mà các chuyên gia y tế xuất sắc nhất cũng không có khả năng giải thích được, sẽ là báng bổ thần thánh. Nếu tôi ước đoán xem tại sao tạo hóa thể hiện sự màu nhiệm bằng cách nào, không thể tha thứ được nếu tôi trì hoãn, không nói cho thế giới những gì tôi biết về vai trò hèn mọn mà tôi đảm đương về kinh nghiệm kỳ lạ này. Tôi có bổn phận và đặc quyền nói là tôi tin, và không có lý do nào rằng không có gì là không thể đối với người ủng hộ ước muốn với lòng tin kiên trì. Quả thực, ước muốn cháy bỏng có những cách thức quanh co tự chuyển hóa thành vật chất tương đương. Blair ước muốn được nghe bình thường, và giờ thì cháu đã tại nguyện. Điều bất lợi ấy giờ đang hứa hẹn là cháu sẽ giúp được hàng triệu người. Những lời nói dối vô tội, nho nhỏ mà tôi gieo vào tâm trí cháu khi cháu còn là một đứa trẻ, qua việc dẫn dắt cháu tin rằng điều bất hạnh của cháu sẽ trở thành tài sản lớn để cháu có thể dùng làm vốn, đã tự chứng minh là đúng. Quả thực, không có điều gì, dù đúng hay sai, mà lòng tin cộng với ước muốn cháy bỏng không thể làm cho nó thành hiện thực. Cách đặc tính được cung cấp miễn phí cho mọi người. Vận may của tôi là có được đặc quyền kiểm tra sự hoàn hảo về quyền lực ước muốn qua tai họa của đứa con trai. Nếu bản chất gốc phải chịu khuất phục ý chí của ước muốn, có đúng không khi nói rằng chỉ con người mới có thể làm tiêu tan ước muốn cháy bỏng? Kỳ lạ và khôn lường chính là chỗ quyền lực của trí tuệ con người. Chúng ta không hiểu được phương pháp mà qua đó nó sử dụng từng hoàn cảnh, từng cá nhân, từng sự thể hiện tự nhiên trong phạm vi mà nó đạt tới như phương tiện chuyển hóa ước muốn thành đối tác vật chất. Có lẽ khoa học sẽ vén được bức màn bí mật này. Tôi gieo vào tâm trí con trai tôi ước muốn nghe được, nói được như một người bình thường. Ước muốn đó giờ đã trở thành hiện thực. Tôi gieo vào tâm trí cháu ước muốn biến tai họa lớn thành tài sản lớn nhất. Ước muốn đó đã được thực hiện. Không khó khăn gì để mô tả cách làm đã đem lại kết quả gây sửng sốt này. Nó bao gồm 3 sự kiện rất rõ rệt. Thứ nhất, tôi pha trộn lòng tin với ước muốn nghe được bình thường và chuyển nó cho con trai tôi. Thứ hai, tôi truyền đạt ước muốn của tôi cho cháu theo cách thức khả dĩ, liên tục, kiên trì trong nhiều năm tháng. Thứ ba là cháu đã tin tôi. Khi chương này đang được hoàn tất, tôi nhận được tin về cái chết của Suman Hain. Một đoạn ngắn trong bản tin về thành công kỳ diệu trong nghề nghiệp ca sĩ của người phụ nữ khác thường này. Tôi trích dẫn đoạn văn này vì dòng tư tưởng của nó chứa đựng không có gì khác hơn ước muốn. Khởi đầu sự nghiệp, Suman đến gặp giám đốc đoàn hát opera hoàng gia xin thử giọng, nhưng ông này đã không thử giọng bà. Sau khi nhìn cô gái ăn mặc nghèo nàn nhếch nhác, ông phán một câu chẳng có chút tế nhị nào. Với gương mặt như thế và chẳng có chút dáng vóc thanh lịch nào, làm sao cô có thể mong đợi sự thành công trong đoàn hát opera được? Này cô bé, hãy từ bỏ ý định đó đi, hãy mua một máy may và còng lưng ra mà làm việc, không bao giờ có thể trở thành một ca sĩ được đâu cô bé ạ. Không bao giờ là thời gian dài lâu, giám đốc đoàn hát opera hoàng gia thành thạo về kỹ thuật ca hát, nhưng ông biết ít về quyền lực của ước muốn, nhất là khi nó đảm đương phần việc của mỗi ám ảnh. Nếu ông biết được nhiều hơn về quyền lực đó, ông sẽ không phạm sai lầm khi loại bỏ thiên tài mà không cho họ một cơ hội. Vài năm trước, một trong các cộng sự của tôi bị bệnh. Bệnh của ông ta càng ngày càng trở nên nặng và cuối cùng phải phẫu thuật. Trước khi ông được đẩy vào phòng phẫu thuật, tôi liếc nhìn ông và tự hỏi làm thế nào một con người gầy gò, hốc hác như ông có thể trải qua một cuộc đại phẫu thuật thành công được. Bác sĩ bảo tôi rằng rất có ít hy vọng, nhưng đó chỉ là ý kiến của bác sĩ, không phải là ý kiến của bệnh nhân. Ngay trước lúc được đẩy đi, ông thều thào, đừng lo lắng thưa sếp, tôi sẽ ra khỏi đây trong vài ngày tới. Người y tá nhìn theo tôi một cách thương cảm, nhưng bệnh nhân đã trải qua cơn phẫu thuật hoàn toàn. Sau khi mọi việc xong xuôi, bác sĩ nói không có gì ngoài ý chí sống đã cứu sống ông ta. Ông ta không bao giờ qua khỏi nếu ông không từ chối chấp nhận sự chết có khả năng xảy ra. Ông ta tin vào quyền lực ước muốn được lòng tin ủng hộ, vì tôi đã nhìn được quyền lực này nâng đỡ con người từ một khởi đầu tầm thường lên đến địa vị có quyền thế và giàu có. Tôi đã nhìn thấy nó cướp đoạt phần mộ của các nạn nhân của nó. Tôi đã nhìn thấy nó phục vụ như phương tiện truyền thông, mà qua đó con người tiến hành sự phục hồi sau khi bị thất bại bằng nhiều cách khác nhau. Tôi đã nhìn thấy nó đem lại cho con trai tôi một cuộc sống bình thường, hạnh phúc, thành công, mặc dầu tạo hóa đã không cho cháu đôi tai khi cháu chào đời. Làm thế nào người ta có thể khai thác và sử dụng quyền lực của ước muốn? Câu hỏi này được trả lời trong chương này và trong các chương tiếp theo. Thông điệp này đã đi vào thế giới ở cuối thời kỳ suy thoái, dài nhất và có lẽ tàn phá nhất mà nước Mỹ đã từng chịu. Thật hợp lý khi cho rằng thông điệp có thể tạo sự chú ý cho nhiều người bị tổn thương bởi thời kỳ suy thoái, những người mất hết của cải, những người mất địa vị và rất nhiều người phải tổ chức lại kế hoạch và tiến hành sự phục hồi. Tôi muốn truyền đạt cho tất cả những người này một tư tưởng là mọi thành tựu, bất kể bản chất hoặc mục đích của nó là gì đi nữa, đều phải bắt đầu bằng ước muốn cháy bỏng.